Linh Phi Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Những kẻ dưới nước giết chóc lẫn nhau, mặt biển bỗng chốc hóa thành một trường đồ sát, dẫu cho Tịch Ứng Chân từng trải qua trăm trận lớn nhỏ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng ác liệt như vậy. Ông liên tục quát dừng nhưng chẳng một ai thèm bận tâm. Những kẻ may mắn sống sót vì để thoát khỏi hiểm cảnh đều liều mạng hãm hại đồng loại. Tịch Ứng Chân chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, liếc mắt nhìn sang Sung Đại Sư, Hòa Thượng nhắm mắt chắp tay, dáng vẻ như đang tham thiền nhập định. Tịch Ứng Chân bất giác thở dài, nghĩ thầm, tên Hòa Thượng này không những thủ đoạn ác độc mà khả năng khống chế nhân tâm còn giỏi hơn cả võ công. Ông căng mắt nhìn ra xa, chứng kiến Nhạc Chi Dương bị Minh Đấu đánh lén, trong lòng đang hết sức lo lắng. Chợt thấy Diệp Linh Tô giải cứu cho gã, bấy giờ mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ông vốn định xông đến trợ giúp, thế nhưng một khi rời khỏi con thuyền nhỏ thì Sung Đại Sư chắc chắn sẽ dong thuyền đi mất. Đang do dự, ông chợt thấy Diệp Linh Tô kéo theo Nhạc Chi Dương bơi giạt đi thật xa. Tay liên tục phát ra dạ vũ thần châm, cứ hễ Minh Đấu tiếp cận thì cô lại bắn châm bức lão lùi lại. Minh Đấu chẳng biết làm sao đối phó Diệp Linh Tô, bèn giận cá chém thớt, tay trái một trường, chân phải một cước, đánh cho những người lướt qua bên cạnh không chết cũng bị thương. Mọi người đồng thanh hét to, chia nhau xông lên vây công. Minh Đấu bình tĩnh không hoảng sợ, tay đấm chân đá, quấy lên một đợt sóng cao hơn mấy thước, khí thế như hổ lùa đàn dê, Tả Xung Hữu Đột không ai kháng cự nổi. Bên cạnh lão, sắc người lật nhào, máu tươi tung tóe, chưa đầy hai nén hương, tiếng la hét đã im bặt, mặt biển mênh mông lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức khiến cho người ta sởn gai ốc. Minh Đấu giết chóc đến đỏ bừng mắt, lại lướt về phía một tên đệ tử đông đảo. Kẻ nọ thấy Minh Đấu xông đến gần, sợ muốn vỡ mật, lắp bắp nói, Minh sư thúc, đủ đủ người rồi. Minh Đấu nghe tiếng giật mình, quay đầu nhìn lại. Tính cả Diệp Linh Tô và Nhạc Chi Dương lúc này đúng là còn lại bốn người thật. Lão đảo tròn mắt một vòng, xua tay cười xòa, được thôi, chúng ta cùng lên thuyền nào. Tên đệ tử nọ như chút bỏ gánh nặng, xoay người bơi về hướng thuyền cứu sinh, mắt thấy mạn thuyền đã ở phía trước, nào ngờ Minh Đấu lặng lẽ tiến đến gần, phát một chưởng lên đỉnh đầu của hắn, kẻ nọ dập nát sọ, lập tức chìm nghỉm xuống đáy nước. Tịch Ứng Chân vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, quát, Minh Đấu, đã đủ số lượng rồi, sao ngươi còn phải giết người? Minh Đấu vịn đuôi thuyền nhảy lên bong, cười khà khà bảo, bớt một người chẳng phải thuyền sẽ đi nhanh hơn sao? Nói đến đây, lão liếc sang Sung Đại Sư, ánh mắt hết sức âm u. Sung Đại Sư biết lão đang nghĩ gì, mỉm cười mà rằng, bần tăng bỏ lại Minh Huynh thật là có chỗ chưa đúng. Nhưng nếu đổi lại là Minh Huynh, thiết nghĩ cũng sẽ như bần tăng mà thôi. Minh Đấu ngầm nghĩ rồi gật gù, không sai. Ngươi bỏ rơi ta trên thuyền lớn, bất chấp ta đang thay ngươi ngăn cản kẻ địch. Hừ, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm thế với ngươi. Sung Đại Sư chắp tay cười, thiện tai, nói dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng vỗ tay cười vang. Tịch Ứng Chân ngấm ngầm đề phòng. Hai tên này lấy một đấu một thì đều không phải là địch thủ của ông. Nhưng nếu liên thủ thông đồng thì lại hết sức đáng lo ngại. Đang suy nghĩ thì Nhạc Chi Dương và Diệp Linh Tô cũng vừa bơi lại gần. Lúc cả hai trèo được lên thuyền thì đều đã kiệt sức rã rời. Nhất thời, trên thuyền lúc này có 5 người chia ra làm 2 nhóm. Nhóm 3 người Tịch Ứng Chân chiếm giữ đầu thuyền. Nhóm hai người Sung Đại Sư cắt cứ đuôi thuyền, song phương đều hận thù nhau cực độ, tuy nhiên nếu xảy ra đánh nhau chắc chắn sẽ khiến thuyền lật người vong. Vì vậy họ tạm thời hòa hoãn, chỉ ngồi gườm gườm nhìn nhau, Nhạc Chi Dương trúng phải một chiêu thao thiên khí của Minh Đấu. Mặt mày tái nhợt, nhịp thở rối loạn, Tịch Ứng Chân ngầm vận nội kình xoa bóp sau lưng cho gã. Nội lực của lão đạo sĩ mạnh như hồng thủy nhanh chóng khai thông những chỗ bị bế tắc. Khí mạch của Nhạc Chi Dương thông suốt, gã thở phào một hơi, mặt mày lấy lại huyết sắc, cất tiếng, đa tạ đạo trưởng. Tịch Ứng Chân lắc đầu nói, nếu muốn đa tạ thì hãy đa tạ con bé kia kìa. Nếu không có nó, nhà ngươi đã đi đời nhà ma rồi. Nhạc Chi Dương ngó sang Diệp Linh Tô, thấy cô thần sắc lãnh đạm, đang nhìn về một phía. Gã cười gượng, Diệp cô nương, đa tạ ơn cứu mạng. Diệp Linh Tô lặng thinh không đáp. Mình Đấu cười lạnh, bảo, Diệp nha đầu, kim châm của ngươi rốt cuộc còn lại bao nhiêu? Ta không tin cái thứ đồ chơi ấy xài mãi không hết. Diệp Linh Tô trừng mắt nhìn lão, hai mắt tóe lửa, đại phản đồ. Ta còn bao nhiêu kim châm ngươi muốn biết thì cứ thử. Hai người khiêu khích lẫn nhau, tình thế căng như dây đàn. Sung đại sư vội can, hai vị mau bớt nóng. Mọi người khó khăn lắm mới sống sót được. Đáng lý phải đồng tâm hiệp lực. Trên thuyền này, một là thiếu thức ăn, hai là không có nước uống. Ngồi đực ra đây không phải là cách lâu dài. Mọi người thử suy nghĩ xem có nơi nào ổn thỏa có thể đi đến được hay không. Diệp Linh Tô mắng nhiếc, giả ra vẻ người tốt làm gì. Hạng tặc tử như ngươi Lý gia phải chết sạch thì gầm trời này mới mong được thái bình. Sung đại sư cười đáp, cô nương sao lại rủa ta. Nếu như có chỗ đắc tội, bần tăng xin nhận lỗi với cô. Diệp Linh Tô còn đang định mai mỉa thêm thì Tịch Ứng Chân đã ngăn cô lại. Cao giọng hỏi, Trúc Nhân Phong và Thích Vương Tôn đi đâu cả rồi? Sung đại sư và Minh Đấu ngước nhìn nhau, ánh mắt xa sầm. Sung đại sư ơ hờ đáp, ừ nhỉ, bọn họ đi đâu ta cũng đang thắc mắc đây. Tịch Ứng Chân đanh giọng nói, đại hòa thượng, đến nước này ngươi còn muốn che giấu sự thật ư? Ta hỏi ngươi, ngươi đến nơi đây để làm gì? Sung đại sư sửng người, cười bảo, đương nhiên là trở về trung thổ rồi. Nói láo, Diệp Linh Tô cướp lời, con đường biển này vốn không phải là lối để về trung thổ. Sung đại sư mỉm cười, biển cả mênh mông, đi nhầm chạy lạc cũng là điều khó tránh khỏi. Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn Minh Đấu, cười lạnh, ngươi đi sai còn hiểu được, chứ Minh Đấu qua lại trung thổ không dưới trăm lần, lẽ nào mỡ lợn dồn hết lên đầu lão đến nỗi mù cả mắt rồi. Minh Đấu nổi sùng, bật dậy hét lớn, con danh, ngươi dám mắng người. Diệp Linh Tô nói, ta đang mắng chó, ai nói ta mắng người nào. Minh Đấu dẫm chân một cái, con thuyền trở nên tròng trành. Sung đại sư vội vàng kéo lấy tay áo của lão, cười khà khà bảo, Diệp cô nương chỉ biết một mà không biết hai. Con đường biển mà cô nói vốn là dẫn xuống Giang Nam. Còn con đường biển chúng ta đi lại hướng về phương Bắc. Tịch Ứng Chân hừ một tiếng, bảo, giỏi cho đại hòa thượng, nói dối mà không hề đỏ mặt. Sung đại sư nhíu mày, sao ngài nói vậy? Tịch Ứng Chân đáp, ta có hiểu biết đôi chút về hải đồ. Con đường biển này nếu đi về phía trước chắc chắn sẽ dẫn đến một hòn đảo hoang. Sung đại sư và Minh Đấu lập tức biến sắc, dõi mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Sung đại sư lặng im một lúc, chậm rãi nói, cớ sao Tịch đạo trưởng lại biết ở phía trước có một hòn đảo hoang? Tịch Ứng Chân nói, việc này ngươi không cần quan tâm. Nhưng ta biết rõ hòn đảo ấy có liên quan đến Thích gia. Bằng không Trúc Nhân Phong sẽ không dẫn theo Thích Vương Tôn cùng bỏ trốn. Sung đại sư ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh phát sáng, quan sát gương mặt Tịch Ứng Chân mấy lượt, bất chợt y chắp tay cười, thiện tai, thiên tai, hóa ra Tịch chân nhân cũng biết về cổ mộ ấn thần, cổ mộ ấn thần. Ba người kia đều tỏ vẻ sửng sốt. Sung đại sư trông sắc mặt bọn họ thông qua lời vừa tiết lộ mới biết rằng đối phương chưa biết về sự việc này. Trong bụng lập tức hối hận vô cùng, nhưng lời đã ra khỏi miệng, đành bất chấp nói luôn, các vị không biết sao. Hoang đảo mà Tịch chân nhân đề cập đến chính là gốc gác của đảo Linh Ngao. Là nơi chôn cất của đại kỳ nhân Thích Ấn Thần, Nhạc Chi Dương nhớ lại câu chuyện xưa mà Triệu Thế Hùng từng kể. Chống ngực đập vang thình thịch, Tịch Ứng Chân vuốt râu suy tư, thật lâu mới lên tiếng, đại hòa thượng, ngươi mò đến mộ người ta làm gì? Sung đại sư đáp, Tịch chân nhân đã từng nghe qua đại tượng vô hình quyền chưa, có nghe loáng thoáng. Tịch Ứng Chân nói, môn võ công ấy cùng với vô tướng thần châm và thừa phong đạo hải được liệt vào hàng tam đại tuyệt kỹ của đảo Linh Ngao. nhưng cả trăm năm nay chưa từng nghe nói có cao thủ nào tinh thông bộ quyền pháp này cả, không nghe cũng chẳng có gì lạ, Sung đại sư mỉm cười. Bởi vì từ xưa đến nay ở Đông Đảo, chưa một ai chân chính luyện thành môn võ công này. Tịch Ứng Chân cười lạnh, lẽ nào bộ quyền pháp này nằm dưới mộ của Thích Ấn Thần? Sung đại sư cười đáp, biết đâu được đấy, hay cho câu biết đâu được đấy. Tịch Ứng Chân vỗ đét vào mạn thuyền, cao giọng bảo, chỉ bằng vào một câu nói của ngươi thì có thể đi đào lăng mộ của cổ nhân ư? Sung đại sư cười ha hả. Tịch Ứng Chân nhíu mày nói, ngươi cười cái gì? Sung đại sư đáp, chân nhân có điều không biết, kế đào mộ này không phải phát xuất từ Bần Tăng đâu mà là từ chính Thích Gia Thích Vương Tôn, Nhạc Chi Dương buộc miệng thốt. Thằng già ấy mà lại muốn đào tổ phần của nhà mình lên ư, lừa chọc à, ngươi gạt ai đấy? Sung đại sư mỉm cười bảo, người này tuổi tác đã cao nhưng lại không biết võ công. Thành ra chả có hứng thú gì với võ học bí tịch trong mộ cả. Nhưng nghe nói bên trong đó ngoài võ học bí tịch ra còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nếu như có thể lấy ra được thì nhất định sẽ sống phú quý vinh hoa riêng một cõi, nói nhăng nói cuội, Diệp Linh Tô châm chọc. Hắn ta là hậu duệ con nhà nói, làm sao mà không học võ công chứ? Rõ ràng là ngươi xúi dục hắn tự đào tổ phần lên. Dạy người khác làm bậy, ngươi đúng là lòng ma dạ quỷ, cô nương đổ oan cho Bần Tăng rồi, Sung đại sư ra vẻ uất ức đến khi gặp được Thích Vương Tôn. Cô có thể hỏi hắn cho rõ, Bần Tăng cùng lắm chỉ có bảo hắn đến Đông Đảo Xương Vương chứ nhất quyết không dạy hắn đào mồ trộm mả của Tổ Tông. Tịch Ứng Chân bán tín bán nghi, bảo, nếu lời ngươi nói là thật, Thích Ấn Thần có đứa cháu như vậy quả là điều bất hạnh vô cùng. Ánh mắt của ông lướt sang Minh Đấu, Minh Tôn Chủ. Tại Đông Đảo ngươi ở dưới một người, trên cả ngàn người, cớ sao lại dẫn kẻ thù vào nhà phản bội bổn đảo? Cơ mặt Minh Đấu co giật mấy cái, thản nhiên nói, ở trên ngàn người thì đương nhiên tốt. Nhưng ở dưới một người thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Tịch Ứng Chân gật đầu, không sai, chỉ cần ép Vân Hư bỏ đi, phù trợ cho Thích Vương Tôn, thì ngươi có thể nghiễm nhiên mượn oai hùng, nắm toàn bộ quyền lực của Đông Đảo trong tay, cùng với bọn Mông Nguyên, bên Bắc bên Nam liên kết phối hợp, Minh Đấu hừ một tiếng, không thèm đáp trả, Nhạc Chi Dương chớp mắt, cười khì khì, Tịch đạo trưởng nói sai rồi, Minh tiên sinh làm như vậy thì có phần người không như tên đấy. Tịch Ứng Chân khó hiểu, thắc mắc sao lại là người không như tên, Nhạc Chi Dương cười đáp, Minh tiên sinh tên là Minh Đấu. Đáng lý phải là một người quang minh chính đại, cho dù có đánh nhau với kẻ khác thì cũng chọn cách công khai. Thế nhưng như Tịch đạo trưởng vừa nói, đó chẳng phải gọi là cách thập thò lén lút hay sao? Thập thò thì khác nào bọn dòi bọ trong hố xí, lén lút thì cứ như lũ chuột trong hang sâu. Giúp mình trong chốn tăm tối, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, Minh tiên sinh giả sử làm như vậy chẳng phải đúng là người không như tên hay sao, con mẹ nhà ngươi, Minh Đấu đột nhiên nổi điên. Tung một chưởng về phía Nhạc Chi Dương, Tịch Ứng Chân trông thấy rành rành, bèn giơ tay lên nghênh đỡ, chưởng lực còn chưa chạm nhau, Sung đại sư liền tống ra hai quyền ầm ập về phía hai người. Hai người đành phải rút chưởng về bảo vệ, nào ngờ hòa thượng vừa đánh đã thôi, nhẹ nhàng thu hồi quyền kình, chắp tay cười nói, xin hai vị ngưng tay, thắng bại chỉ là thứ yếu, con thuyền nhỏ nhoi này sợ là không chịu nổi thần công của hai vị đâu. Minh Đấu hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, hận không thể một chưởng đánh chết tê gã cho xong, vốn ở lần luận kiếm vừa rồi. Minh Đấu đã nằm chắc chiến thắng, nào ngờ bị Nhạc Chi Dương chen chân vào phá đám, khiến cho giấc mộng của lão tan thành mây khói, bị ép phải bỏ đảo ra đi, mối hận này cao tay trời. Minh Đấu thầm thề trong bụng rằng, chỉ cần Nhạc Chi Dương rơi vào tay lão nhất định sẽ nghiến thịt ra gã ra bùn ra đất. Sung đại sư nhìn trái ngó phải, đánh giá tình hình, miệng thì cười nói, Tịch chân nhân. Theo cách ngài nói, thì hình như ngài đã biết phương hướng của cổ mộ ấn thần rồi. Tịch Ứng Chân liếc mắt nhìn y, cười hỏi, ngươi không biết sao? Nói ra thật xấu hổ, Sung đại sư thở dài thườn thượt, Thích Vương Tôn sợ ta có được hải đồ rồi sẽ bỏ hắn mà đi. Nên trước sau chẳng chịu nói rõ cổ mộ nằm ở đâu. Trúc Nhân Phong khi bỏ chạy đã tóm được hắn theo cùng. Lúc này bọn họ hẳn nhiên đã lên được hòn đảo nọ. Nếu như chúng ta đến nơi quá muộn, họ Trúc nhất định sẽ vào trong mộ trước, đoạt được chân truyền của Thích Ấn Thần. Trúc Nhân Phong dâm tà độc ác. Nếu như có được bí tịch của Đông Đảo, thật sự đúng là đáng quan ngại. Tịch Ứng Chân còn lưỡng lự chưa quyết, Nhạc Chi Dương đã cướp lời nói trước, dẫn các ngươi đi cổ mộ cũng được. Nhưng phải có điều kiện thế chấp. Tịch Ứng Chân thấy gã đồng ý, mặt lộ vẻ không vui. Chợt thấy Nhạc Chi Dương nháy mắt với mình một cái, ông đành kềm lòng lại để xem gã đang có mưu tính gì. Thế chấp, Sung đại sư nhíu mày, thế chấp cái gì mới được? Nhạc Chi Dương mỉm cười, hai người nhân phẩm xấu xa, ra vẻ thật thà trước mắt chẳng qua chỉ vì đang ngồi chung một thuyền. Một khi rời thuyền lên bờ, nhất định sẽ trở mặt ra tay ngay. Đại Hòa Thượng, người giao ra Thiên Cơ Thần Công đồ xem như vật thế chấp. Nếu như các ngươi dở khỏe, ta sẽ hủy đi bộ bí đồ cơ quan này. Sung đại sư nghe xong lời này lập tức giận tái mặt. Y vất vả biết bao nhiêu mới có được Thiên Cơ Thần Công đồ. Bản đồ này có can dự đến đại kế phục quốc, làm sao có thể dễ dàng giao cho người khác được. Trong lòng y nổi cơn tam bành nhưng trên mặt giả bộ như không cảm xúc. Mình đấu thì không kềm được tức tối. Cao giọng quát, thằng chó họ Nhạc, ngươi vừa đánh rắm cái gì đấy? Sung đại sư đang nói chuyện với Tịch Ứng Chân, khi nào đến phiên ngươi chõ mõm vào? Mình đấu đang lúc ngả lòng, từ chán nản trở thành dễ cáu gắt, ngờ đâu lời của Nhạc Chi Dương vừa hợp với suy nghĩ của Tích Ứng Chân. Lão đạo sĩ mỉm cười, Nhạc Chi Dương nói không sai, vị trí của hòn đảo đúng là bần đạo biết rõ, thế nhưng nhân phẩm của hai vị rất đáng ngờ, đến lúc lên được trên đảo rồi nhất định sẽ hợp sức tấn công. Bần đạo đánh không lại các ngươi. So ra nếu như chết trên đảo chẳng thà chết dưới biển cho rồi, không sai, Diệp Linh Tô tiếp lời. Cho dù bọn ta có chết cũng không thể để cho các ngươi thực hiện được âm mưu đào mộ. Làm kinh động đến anh Linh của Thích tiền bối, mình đấu giận tím mặt tím mày, bàn tay siết chặt run lên từng hồi. Sung đại sư trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cho tay vào ngực áo. Lôi ra một bộ sách dày cộp, mỉm cười, thôi vậy. Thế chấp thì thế chấp, ta giao bộ sách này cho chân nhân là được, nói rồi y tiện tay ném đi. Tịch Ứng Chân biết y thủ đoạn quỷ quyệt, chỉ sợ có điều xảo trá bên trong, liền không đưa tay ra bắt lấy mà đợi khi quyển sách rơi xuống sàn thuyền mới từ từ nhặt lên. Ông tinh thông thuật số âm dương, đối với kiến thức về cơ quan cũng hiểu biết phần nào. Lật xem vài trang cảm thấy không có gì đáng ngờ mới cuộn sách lại cho vào lồng ngực. Cười sang sảng bảo, Hòa Thượng cầm được buông được, xem ra cũng là người phóng khoáng, nào dám, Sung đại sư mỉm cười, đạo trưởng đã có được tín vật rồi, xin hướng cho bọn ta một con đường đi đúng đắn. Tịch Ứng Chân đang định trả lời, chợt có người kéo lấy tay áo, ông quay đầu lại, chỉ thấy Nhạc Chi Dương ghé sát tai ông thầm thì, sách đã vào tay ta rồi. Đừng khách sáo với bọn chúng làm gì. Biển cả mênh mông trước mắt khó mà phân rõ phương hướng. Hay là dẫn bọn chúng về đảo Linh Ngao. Hai tên cẩu tặc này chắc chắn không biết mô tê gì đâu. Sung đại sư luyện được thiên nhĩ thần thông. Trong vòng trăm bước có thể nghe cả tiếng lá rơi. Tuy rằng Nhạc Chi Dương nói rất khẽ nhưng cũng bị y nghe rõ mồn một. Y nhất thời nổi sùng. Hận không thể một đấm đánh chết toi tên tiểu tử này đi. Mình đấu cũng cảm thấy khả nghi, cao giọng quát, thằng chó họ Nhạc, ngươi thầm thì mở ám gì đó. Nhạc Chi Dương ho khan vài tiếng, bảo, ta nói Minh Tôn chủ là một người rất tốt, tiếc là ăn phân nhiều quá nên nói chuyện còn thối hơn cả xì hơi. Mình đấu mới nghe nửa câu đầu còn ngờ ngợ, nghe đến nửa câu sau lập tức nổi trận lôi đình. Tịch Ứng Chân xua tay nói, Minh Tôn chủ không cần nổi giận. Nhạc Chi Dương đúng là có nói ra một kế không có lợi cho các ngươi. Nhưng Bần Đạo đã hứa với hai vị, quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy, Bần Đạo nói được là làm được, quyết không nuốt lời sai hẹn. Nhạc Chi Dương trong lòng quính quáng, liên tục giật giật chèo áo của ông nhưng Tịch Ứng Chân cố tình không lý đến. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, Nhạc Chi Dương, đừng quấy quá nữa, ngươi không nghe rồi sao? Người ta đường đường là bậc quân tử sao có thể so với cái hạng vô lại như nhà ngươi được? Nhạc Chi Dương cũng biết Tịch Ứng Chân một khi tâm ý đã quyết thì chẳng cách nào lay chuyển. Đành buông một tiếng thở dài. Sung Đại Sư biết rõ căn nguyên kết quả, không khỏi thở phào một hơi, cung tay cười nói, Tịch đạo trưởng tấm lòng bao la. Hòa thượng xin bội phục, bội phục, Tịch Ứng Chân nói, ngươi không cần nghĩ một đằng nói một nẻo để vỗ mông ngựa như vậy. Trên thuyền này không thức ăn không nước uống, trừ hòn đảo hoang kia ra cũng không còn nơi nào khác để đi. Tuy nhiên ta xin nói trước. Nếu các ngươi xâm phạm đến lăng tẩm của Thích Tiền Bối, lão đạo ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn đâu, được. Được, Sung Đại Sư cười khà khà, việc này đương nhiên. Tịch Ứng Chân ngẩng đầu nhìn trời, chợt bảo, biển cả bao la, cần phải dựa vào ánh mặt trời để định vị. Nói rồi ông dựng trường thương lên cao, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào, trường thương đổ ra một chiếc bóng dài thượt. Sung Đại Sư vỗ tay cười, định vị bằng bóng nắng à, thú vị. Thú vị, đã từng nghe Tịch Chân Chân thông hiểu âm dương, am tường dịch lý, hôm nay chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Tịch Ứng Chân liếc nhìn y, thản nhiên bảo, hòa thượng nói chuyện lèo lự thật, ba cái trò vặt vãnh này sao có thể qua mắt được truyền nhân Kim Cương. Ông vừa nói vừa chăm chú phân tích quỹ đạo mặt trời. Bấm tay tính toán vị trí của hòn đảo, Nhạc Chi Dương mưu toan bất thành, trong lòng lấy làm thất vọng lắm, trông thấy cảnh trên không nhịn được tiến đến dì tai Tịch Ứng Chân, lão à? Ông không phải đang lừa người đấy chứ? Bộ trước đây ông từng đến cổ mộ ấn thần rồi ư, chưa hề. Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu. Ngươi còn nhớ đêm hôm ấy phát hiện ra bức hải đồ khắc bên dưới pho tượng đá hay không? Nhạc Chi Dương giật mình. Kinh ngạc thốt, hóa ra bức hải đồ ấy chính là lăng mộ của Thích Ấn Thần ư. Tịch Ứng Chân gật gật đầu. Rút trường thương lên, chỉ về phía xa, chính là ở nơi đó. Sung Đại Sư và Minh Đầu phấn chấn hẳn lên, chia nhau mỗi người một mái chèo, gắng sức lái thuyền rẽ nước mà đi. Nhạc Chi Dương trông thấy, không nhịn được cười, hai vị không những võ công cao cường mà bản lĩnh chèo thuyền cũng không kém cạnh. Ông đây ngồi trên thuyền mà cảm thấy còn thoải mái hơn cả ngồi trên bát sĩ đại kiệu nữa, Andy chú. Bát sĩ đại kiệu là loại kiệu tám người khiêng, dành cho các bậc đức cao vọng trọng khoác không biết ngượng, Diệp Linh Tô xen vào. Tên vô lại như ngươi mà cũng từng ngồi qua bát sĩ đại kiệu hay sao? Nhạc Chi Dương phẩy tay nói, bát sĩ đại kiệu thì tính làm gì? Ngồi bên trong ấy nếu không phải quan tham thì cũng là bọn ô lại. Chuyên làm trò bẩn thỉu nhơ nhớp, thối tha khó ngửi, thi thoảng mới có một vài thanh quan, còn lại đa số đều là hạng tanh tưởi ngợp trời mà cứ thích nói chuyện thánh hiền khổng mạnh. Cô mà vào trong đó ngồi, không bị thối chết thì cũng ê buốt một vài cái răng đó. Diệp Linh Tô vừa giận vừa tức cười, bảo không có bản lĩnh ngồi thì thôi đi, còn bày đặt lý do lý chấu làm gì. Nhạc Chi Dương mỉm cười, cô đừng xem thường người khác. Nhỡ đâu mai mốt ông Hoàng đế ổng cao hứng, lại ban thưởng cho ta một cổ kiệu để ngồi thì sao? Diệp Linh Tô bảo, Chu Nguyên Chương thưởng kiệu cho ngươi ư, có mà kiệu của Diêm Vương gia á. Chẳng cần chặt đầu mà trực tiếp đưa tiễn ngươi vào âm tào địa phủ luôn. Nhạc Chi Dương cười sằng sặc, mặc kệ kiệu của ai. Có thể ngồi được là tốt rồi. Diệp cô nương, đến khi đó mời cô vào ngồi với ta nhé. Diệp Linh Tô hỏi, ta ngồi vào làm gì? Nhạc Chi Dương cười đáp, đã nói rồi. Cổ kiệu ấy vừa hôi vừa thối. Cần phải có mùi vị khác để điều hòa lại. Có câu quốc sắc thiên hương. Cô nương đã có quốc sắc, hẳn nhiên sẽ có thiên hương. Chỉ cần cô vào ngồi trong cổ kiệu ấy, tất cả mọi mùi xú uế đều sẽ biến mất sạch sẽ. Lẻo mép, Diệp Linh Tâu ngoài miệng thì mắng vậy, trong lòng lại ngầm vui sướng. Trời sinh ra cô vốn xinh đẹp, từ nhỏ quá quen với những lời tụng xưng, sớm đã chán ngấy mấy câu nịnh nọt. Thế nhưng chả hiểu vì sao khi nghe mấy lời A Dua tâng bốc từ miệng Nhạc Chi Dương nói ra, cô lại có cảm giác khác, trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ mong gã khen ngợi mình thêm vài câu nữa. Nhạc Chi Dương nào biết được tâm tư con gái như vậy. Thoát cái gã lại quay sang móc mỉa hai tên đang ẻ cổ chèo thuyền, đại hòa thượng. Dáng vẻ hôi chèo của ngươi thật giống với tư thế của chiêu hắc hổ đào tâm đó nha. Nói đến hắc hổ đào tâm, chẳng biết là tim của đại sư màu đen, hay là lông con hổ màu đen nữa. Mà theo ta thấy quá nửa là tim ngươi hơi đen rồi. Ấy già, Minh Tôn Chủ, đây chẳng phải là tuyệt chiêu trong kình tức công của ông hay sao? Đầu ở trước, mông ở sau, vai rụt háng dạng, lúc lên lúc xuống, ba phần tựa kình ngư, bảy phần như vương bát, rùa biển, ý, phải rồi, nghe nói kình tức công có sáu đại kỳ kình, không biết trong đó có chiêu vương bát khí không nữa, en đi chú. Trong tiếng Hán, vươn bát ngoài nghĩa là rùa ra thì còn là tiếng lóng để chửi những tên vô lại. Hay kẻ bị cắm sừng, mang ý nghĩa khinh miệt. Sung đại sư nghe rồi vẫn thản nhiên như không. Ngược lại Minh Đấu thì giận đến trợn trừng hai mắt, mất bao nhiêu sức lực mới kềm nén lại được ý muốn đánh người trong bụng. Lão âm thầm thề độc, thằng nhóc người cứ nói cho đã đi, sau này rơi vào tay lão tử rồi. Lão tử sẽ cắt cái lưỡi ngươi ném cho rùa ăn, đi chừng được 2 giờ. Biển cả trước mặt vẫn bao la tít táp, Tịch Ứng Chân và Nhạc Chi Dương đổi tay chèo thuyền, lại chèo mất 2 giờ nữa. Phía chân trời bỗng xuất hiện một dải đen lờ mờ, con thuyền nhỏ vẫn êm êm tiến về trước, dần dần một hòn đảo hoang hiện ra, hình dáng như một cái mâm tròn, trong ngoài gồm có 3 lớp. Lớp ngoài cùng chi chít đá ngầm đen sẫm như nhuộm mực. Lớp giữa cỏ cây tươi tốt, sắc xanh rợp trời, lớp trong cùng dường như có ngọc bích châu đen ôm trọn lấy một tòa núi lớn. Vách đá dựng đứng, vươn cao chót vót, hình dáng như cổ thần cự linh, đang nhìn xuống trùng dương mờ mịt. Andy chú, cự linh thần phát xuất từ truyện Tây Du Ký, phần đại náo thiên cung, là một chiến tướng dưới quyền Thác Tháp Thiên Vương. Trách nhiệm chủ yếu là bảo vệ Cổng Thiên Cung, nổi tiếng có sức mạnh vô song, từng trong một đêm rời non phá núi để cứu nhân gian khỏi nạn hồng thủy. Là đại tướng tiên phong trong đợt thảo phạt Tôn Ngộ Không? Sung đại sư đứng dậy, chắp tay cười, thiện tai, đây đúng là đảo vô song rồi, đảo vô song, Nhạc Chi Dương bật cười. Khẩu khí lớn thật ngươi thì biết cái dám gì, Minh Đấu cười lạnh nói, năm ấy Thích Ấn Thần tự hào thiên hạ đệ nhất nhân. Thế gian vô song đạo, đánh khắp trung thổ không địch thủ, về sau không biết từ đâu xuất hiện một vị đạo sĩ lợi hại. Sau trận chiến giữa hai người xảy ra, Thích Ấn Thần sụp đổ oai phong, rời bỏ trung thổ, sáng lập nên một dòng phái ở đảo Linh Ngao. Tương truyền nửa đời sau của ông ấy sống trong sầu muộn u uất, suốt ngày mò mẫm tìm ra phương cách đánh bại vị đạo sĩ kia. Mãi cho đến cuối đời mới thành công, cho nên gọi tên hòn đảo này là đảo vô song. Đảo và đạo đọc trài trại như nhau, chính là Thích Ấn Thần tự phụ vô song chi đạo, đã tìm ra cách thức khắc chế đạo sĩ. Tịch Ứng Chân đột ngột lên tiếng, Minh Tôn Chủ. Ông nói vị đạo sĩ nọ tên độc một chữ Linh à, Minh Đấu gật đầu đáp, chính là Linh Đạo Nhân. Ông ta có một viên Linh Đạo Thạch Ngư, tương truyền rằng bên trong có ẩn chứa vô thượng thần công. Sau đó trải qua mấy bận lưu truyền, giờ đây chẳng biết đã đi đâu về đâu nữa. Trên giang hồ có lời đồn, lúc Chu Nguyên Chương công phá Bình Giang thì viên Thạch Ngư nọ từng xuất hiện một lần. Tịch Chân Nhân, ông và tên họ Chu ấy giao tình không ít, liệu có từng nghe nói qua về tin tức này không, có nghe loáng thoáng, Tịch Ứng Chân hờ hững đáp. Khi ấy Trương Sĩ Thành vừa bị dẹp xong, lòng người bất an, tiếng đồn cũng lắm, Minh Đấu hừ một tiếng, cười lạnh, Tịch Đạo Trưởng cần gì lấp liếm, cái thứ ấy đang nằm trong tay Chu Nguyên Chương, cách Trương,